Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 9 giờ thì hoàn thành xong việc thăm khám, phát thuốc cho bệnh nhân. Lúc này khoa nội đóng cửa để chị tạp vụ lau chùi phòng, thay ra giường, các phòng bệnh. Nghe hai chị thì thầm trò chuyện gì đó có nhắc đến anh Tuyên, tôi hỏi. Có chuyện gì bí mật thế? Chia sẻ em nghe với nào. Em chưa biết à. Trưa nay có đoàn thanh tra của sở xuống làm việc. Chị Lý nói. Kệ họ chứ, có sao đâu. Công việc mình cứ làm, họ kiểm tra là quyền của họ. Tôi nói. Cái việc kiểm tra thì chị lạ gì? Năm nào cũng vậy. Kiểm tra qua quýt thôi. Chủ yếu mấy sếp nhà mình bận rộn vất vả, đưa đón đi ăn đi uống. Lót tay cho họ ít quà là xong xuôi hết. Chị Thành nhếch mép cười. Chị nói tiếp. Nhưng ông kế toán bệnh viện mình lại xin nghỉ ốm ngay từ hôm nay. Ốm khéo thật đúng vào đợt đoàn kiểm tra về. Anh Tuyên xin nghỉ hả chị? Tôi hỏi. Sáng nay gặp con Đào thu viện phí nó bảo vậy. Nó bảo lương tháng này chắc có trễ vì kế toán xin đi chữa bệnh ở thành phố không biết khi nào về. Chị Thành với chị Lý chỉ biết có thế, nghĩ anh Tuyên trốn tránh đoàn kiểm tra. Nhưng tôi thì biết rõ anh đã nắm được tình hình, nghỉ phép để tìm cách xóa dấu vết phi tàng chứng. Những cái chết trong hang Đạ Đợt có thể là tay chân của anh Tuyên. Những kẻ này không kín mồm kín miệng hoặc có ý phản, nên anh ta đã ra tay trừ khử trước. Thật mưu ma, tàn nhẫn và máu lạnh. Buổi trưa về phòng, tôi với anh Tân điện thoại cho Thảo liên tục mà nó không nhấc máy. Chúng tôi lòng rối bời, không biết Thảo đang gặp chuyện gì, vì sao ông Toàn đang khỏe mạnh lại chết, thật khó hiểu. Có khi nào liên quan đến sự việc tối hôm trước ở bệnh viện này không? Bỗng dưng đang yên, lôi ông ấy vào việc này để rồi phải thiệt mạng thì thật là áy náy. Buổi chiều chúng tôi lên cơ quan thì vừa hay đoàn thanh tra đến làm việc. Họ yêu cầu toàn bộ cơ quan họp ở hội trường để nghe quyết định thanh tra. Trưởng đoàn là chú Vương, phó giám đốc sở. Chú Vương đọc quyết định thanh tra theo định kỳ đã nằm trong kế hoạch kiểm tra giám sát của sở y tế. Cả đoàn 12 người được chú Vương phân công mỗi người phụ trách một mảng. Trong 11 người còn lại, tôi nhận ra một người hao hao giống chú Phước, phó giám đốc công an, bữa trước đi cùng với Thương tới. Hết giờ họp, tôi lại gần nhìn xem có phải chú Phước không. Đúng là chú ấy. Thấy tôi, chú lại gần khoác vai nói nhỏ. Thường đã nói với cháu chưa? Cháu có nghe là trong đoàn thanh tra của sở có cả công an để bí mật điều tra. Đúng rồi, ở đây chỉ có mấy đứa cháu được biết, cháu nhắc nhở họ không được tiết lộ ra nhé. Chú sẽ bám sát điều tra nhanh chóng vụ này. Vỗ vỗ vai tôi, chú cười nói. Chú với bố của Thương là đồng hương đấy, ở quê hai người cùng thôn. Chú nháy mắt cười rồi đi làm nhiệm vụ của mình. Tôi không rõ cái nháy mắt ấy ẩn ý điều gì. Buổi trưa về phòng, anh Tân bảo. Chiều nay, anh em mình xin nghỉ sớm vào hang Đạ Đờn tìm kỹ một lần nữa. Hôm trước buổi tối, lại có Thảo là con gái đi cùng, không thể ở lâu được. Bữa nay, anh kêu thêm vài đứa đi cùng. 3 giờ chiều, tôi với anh Tân viện lý do bận việc cá nhân xin về sớm. Chờ cổng bệnh viện đã thấy Thế Chột, Phương, Sơn, Tuấn và hai người nữa tôi không biết tên. 8 người chúng tôi lên đường thẳng tiến về phía hang Đạ Đờn. Vừa bước vào hang, mùi hôi thối từ xác chết tỏa ra tanh tưởi. Bịt khẩu trang khá dày rồi mà vẫn thấy mùi tử thi đang thối rữa bốc lên. 8 người vào hang tỏa ra các hướng tìm kiếm. Gần 1 tiếng sau thì thằng Tuấn gọi mọi người lại chỗ nó. Nó phát hiện có một cặp sừng nhú lên từ đống đất rất lớn ở góc bên phải của hang. chúng tôi cùng nhau bới đất ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.